Chàng trai bèn mở miệng thêm lần nữa, nhấn mạnh rằng: đừng lên cơn khi ở vùng ngoài. Ho Sình khẽ cười khẩy, ánh mắt càng xăm soi An Chiết suồng sã hơn. 3 giây kế tiếp, chàng trai nói với An Chiết rằng: qua phía sau với tôi. An Chiết nghe lời, chạy vòng qua sau đầu con quái vật nọ cùng anh ta. Ngoài vết xước bị cành lá rạch trúng thì quả thực chả có bất kỳ vết thương nào cả. Đối phương hỏi: cậu lạc đồng đội bao lâu rồi? An Chiết suy nghĩ phút chốc, đáp: một ngày à? Mạng cậu lớn thật đấy. Quái vật ở đây có vẻ không nhiều, nhưng côn trùng thì nhiều lắm. Người này luôn giải thích rất ngắn gọn, nhưng lại trông đáng tin đến lạ. An Chiết cài hết khuy áo vào, ngước nhìn anh ta, đoạn nhỏ giọng hỏi: các anh định trở về căn cứ phương Bắc à? Anh ta trả lời: ừ. Vậy... An Chiết hỏi: dẫn theo em với được không? Em có chuẩn bị sẵn lương thực và nước riêng rồi. Quyền quyết định không nằm ở riêng tôi, anh ta đáp. Vừa dứt lời, chỉ thấy anh ta bước ra ngoài, nhìn về phía hai tên còn lại. Chưa bị thương, cho cậu ta đi chung chứ. Ho Sen cười cợt, khoanh tay nhìn An Chiết, huýt sáo lần ba, kế đó bảo: việc gì không cho, thêm một móng nữa cũng chả thành vấn đề. Ngay sau đấy, gã quay ngoắt sang kẻ còn lại. Ê thằng mọi, mày thấy sao? An Chiết cũng trông sang, chạm trúng ánh mắt âm trầm của người đàn ông da đen ấy. Hết chương 2. Chương 3. Bé cưng ơi, đừng thấy gớm mà mắc ói đó nha. Cực quang hắt vần sáng xanh biên biếc xuống mặt đất. Thứ ánh sáng ấy rọi tỏ tấm thân người đàn ông với nước da ngâm đen, tạo nên một sắc xanh sẫm kỳ lạ, trông chẳng khác gì lớp da sần sùi của cóc và thằn lằn cả. Đối phương thốt lên: chúng ta không phải quan thẩm phán, làm thế nào dám chắc rằng cậu ta là người được chứ? Rồi ạ. Hô Sinh khoanh tay, kéo dài ngữ điệu: mức độ ô nhiễm ở đồng bằng số 2 mới có cao 2 sao thôi. Người đàn ông da đen lại nín bặt hồi lâu, đoạn bảo: thời gian đột biến trung bình ở đồng bằng số 2 là 4 tiếng đồng hồ, phải chờ qua 4 tiếng mới được. Ờ hớ. Hô Sinh đáp: nếu gom xong chiến lợi phẩm rồi mà cậu ta vẫn chưa đột biến, thì cứ dẫn theo. Người đàn ông da đen rốt cuộc chịu gật đầu. Kế đến, cả ba nhìn nhau một phen, như chừng đã thống nhất ý kiến. Tôi tên Van. Chàng trai cao ngất đứng ở giữa, ngoảnh sang nhìn An Chiết và tự giới thiệu mình. An Chiết đáp: chào anh ạ. Hồ Sình khiến cậu hơi mất thiện cảm cũng cất tiếng: Hồ Sình. Còn cái kẻ bị gọi là mỏi đen thì lặng thinh cả buổi, mãi mới sổ ra vài âm tiết: Anthony. An Chiết tiếp tục trả lời hắn: chào anh. Sau đó lại nói rằng: cảm ơn các anh nhiều. Ơn huệ gì đâu. Van mỉm cười bảo: ai cũng là đồng bào nhân loại với nhau. Hơn nữa chúng tôi vừa mất đi một đồng đội, cũng đang thiếu người. Anh ta nói đoạn bèn đi đến gần đầu con quái vật nọ, chỉ huy những kẻ khác: nhặt xong xác hẳn đi, lẻ tay lẻ chân lên. Dứt lời, Van bèn lôi một đôi bao tay và một con dao găm dài ra khỏi ba lô ném cho An Chiết: cậu đi dở chân nó. An Chiết chộp lấy chúng, cậu ngoan ngoãn ò đáp lại rồi đi dăm bước tới trước. Đoạn dừng ngay cạnh non nửa cái xác của quái vật, cậu đeo bao tay ngay ngắn, bắt đầu nghía xem thân hình của nó. Động vật chân đốt sở hữu kích thước rất đồ sộ, vỏ ngoài trông thì bóng loáng đáo để, song có đôi chỗ lại nhú thứ gai nhọn hoắt dài ngoằng, hoặc là lô nhô những nốt mụn nhọt. Cậu dập xuống chân nó, tổng cộng gồm 6 cái chân dong dỏng, chúng chia ra làm 3 đốt và được phủ bằng lớp lông tơ đen sì rậm rạp. Van cùng Anthony đang xử lý đầu quái vật ở bên khác. Họ tháo dỡ vỏ ngoài khỏi đầu nó để ốc và những chất lỏng khác chảy ra hết. Kế đến, nạo phần trong sạch bông. Ho Sành thì đứng ngoài canh gác. An Chiết thấy vậy cũng rút dao găm ra. Cậu cứa lớp xương con quái vật một cách tập trung. Qua chừng 5 phút thì một khớp xương cũng bị đứt. Cái chân tách rời khỏi phần ngực bụng của con quái vật. Chúng rơi lộp độp xuống đất. Có thứ chất lỏng trắng đục, đặc sệt như ốc rỉ ra từ vết cứa và dần thấm vào cát vàng. Cậu nghe thấy Ho Sinh cất giọng chọc ghẹo: bé cưng ơi, đừng thấy gớm mà mắc ói đó nha. An Chiết chẳng trả lời, cậu tiếp tục cứa lớp xương thứ hai trong thinh lặng. Cậu không có ý kiến gì trước con quái vật này cả, thậm chí còn thấy nó sạch sẽ hơn lũ động vật sống dưới vực thẳm bội phần ấy chứ. Nhưng có vẻ Ho Sinh chẳng định buông tha cậu, tiếng bước chân vẳng ngay sau lưng. Họ Sơn đi qua rồi đặt tay phải lên vai của An Chiết, ngón tay vuốt ve vai cậu. Bé cưng, năm nay cưng bao nhiêu tuổi rồi? An Chiết nghe được sự tham lam chất chứa trong ngữ điệu của gã, nói giống như sự tham lam của con thú khi đứng trước món mồi ngon vậy. Hiềm nổi trong tầm hiểu biết hạn hẹp của cậu, con người không xem đồng loại là thức ăn đâu. Bởi thế cậu khẽ trả lời. 19 tuổi. Năm nay An Trạch 19 tuổi. Cậu ăn sạch gen của An Trạch, nên hẳn cậu cũng tính là 19 tuổi. Nhưng trong cơn chỉ tầm 17 tuổi thôi. Tiếng cười khục khặc hãm lại trong lồng ngực Ho Sen. Gã nói bằng chất giọng the thé khản đặc. An Chiết thoáng chau mày, chả biết nên đáp như thế nào. Này Ho Sen. Đương lúc ấy, giọng vang vọng đến từ chốn không xa. Ho Sen thở dài thường thượt. Gã nhéo nhẹ đầu vai cậu vài phát rồi mới rời đi. An Chiết chợt hiểu rằng dường như chẳng cá thể nào trong xã hội loài người có chung đặc tính cả. Ví dụ như An Trạch khác hẳn những kẻ đã khoét mất bào tử của cậu. Ví dụ Van khác hẳn Ho Sen. Cậu biết ơn Van lắm. Cậu cúi đầu cứ khớp xương tiếp. Mỗi chân chia cứa thành ba đốt. Cứa xong thì xếp chúng thành một chồng vuông vắn. Vỏ ngoài của con vái vật đượm vẻ bóng bẩy mà chỉ kim loại mới có. Nó rắn chẳng thua gì phiến đá cả. Hễ dồn chúng vào một chỗ ắt sẽ rền lên tiếng đụng chạm lãnh loái. Van và Anthony đã hoàn tất việc tách đầu chúng ngay lúc cậu vừa dỡ xong sáu cái chân. Họ đi sang chỗ của cậu. Van liếc nhìn chồng chân ngay ngắn trên mặt đất, bật cười. Cậu cần mẫn phết nhỉ? Nói đoạn bèn bảo Ho Sen. Anh lái xe qua đây. Ho Sen chẳng trả lời, xoay người đi ra ngoài. An Chiết đứng một bên, xem Van và Anthony xử lý phần ngực bụng quái vật. Cậu hỏi, cần em giúp gì không? Van đeo bao tay, anh ta cầm một chiếc kìm đen to như bắp chân người vậy. Anh ta hỏi, cậu chưa ra vùng ngoài lần nào à? An Chiết trả lời, vâng. Thế thì đứng đây chờ là được rồi. Van dùng chiếc kìm cậy phần vỏ gắn trước ngực bụng con quái vật ra. Mép vỏ trông thật lạ, có chiếc gai đen nhọn nhọn nhô lên giữa mép, nối với các mảnh vỏ khác. Tia sáng lạnh tanh lấp lóe. Van bảo, con này nhiều gai lắm, thiếu kinh nghiệm thì sảy tí là bị đâm ngay. Mức ô nhiễm ở đồng bằng số 2 tuy thấp, nhưng vẫn có khả năng bị nhiễm gen. An Chiết bèn ngoan ngoãn lùi về sau dăm bước. Cậu đứng nhìn họ xốc lần lượt từng phần vỏ đen xì quanh cái xác lên. Nội tạng và các bộ phận trắng hiếu chảy bừa phứa dưới đất. Quan sát đặng phút chốc, bỗng có tiếng uỳnh uỳnh rung rít dội đến. An Chiết ngoảnh sang bên tay phải và trông thấy một chiếc xe bọc thép hình chữ nhật màu đen đang chạy tới hướng này. Nòm nó hệt một con quái thú giáp xác to kền vậy. Trong chiếc xe khá là quen mắt bởi đội lính đánh thuê từng dắt theo An Trạch lúc trước có tầm 5 chiếc xe bọc thép kiểu ấy. Xe dần tới gần, Ho Sen nhảy vọt xuống xe. Van chẳng buồn ngẩng đầu lên mà bảo, cậu phụ anh ta khiêng đồ đạc lên xe trước đi. An Chiết khẽ vâng, cậu gom đóng vỏ dưới đất, kế đến buộc chặt chúng bằng dây thừng hết sức cẩn thận rồi đưa cho Ho Sen. Ho Sen ôm chúng, đoạn quăng vào khoang dự trữ của xe bọc thép. Quái vật khổng lồ mỗi lúc một nhỏ đi do bị họ tháo dỡ. Số vỏ mà An Chiết phải nhặt cũng mỗi lúc một nhiều. Cậu thốt nhiên khựng lại đương lúc cầm dây thừng buộc chồng vỏ. Ngay phút giây này đây, chênh chớp gai nhọn của miếng vỏ đen xì cậu đang cầm lấm tấm đôi ba giọt nước sẫm màu. Sẽ rất khó để phát hiện ra chúng nếu không nom thật kỹ. Cậu nhìn về phía vũng nước nhơ nội tạng nhầy nhụa dưới đất, xác nhận tất thảy chất lỏng của con quái vật toàn là màu trắng, vàng hoặc không màu mà thôi. Vậy những giọt dịch đục kia là gì nhỉ? Cậu nhớ đến máu ọc ra từ trong người của An Trạch trước khi y chết. Vì vậy, An Chiết lại trông sang chỗ của Van và Anthony. Cả hai đang tập trung tách xác, vẻ mặt bình tĩnh, hết thảy bình thường. Cuối cùng, An Chiết đành phải xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, cúi đầu buộc đồ tiếp. Mãi sau họ mới tách xong tất cả các bộ phận. Ba người kia hẳn đã chịu tin An Chiết sẽ không thình lình biến thành một con quái vật nguy hiểm. Van bảo, lên xe về căn cứ thôi, An Chiết cũng tới đây. Một chiếc xe bọc thép có thể chở từng 7-8 người, ở trong cung cấp không gian nghỉ ngơi cho con người, được chia làm 3 buồng. Ngặt nổi, buồng nào cũng ợp ẹp và thấp lè tè, họ buộc phải khom lưng mới di chuyển trong đáy nổi. An Chiết được xếp vào buồng nằm ở ngoài cùng, bên phải chính là cửa xe. Cậu nằm xuống, gối đầu lên ba lô. Anthony đang ngồi đằng trước lái xe, Van ở ngay buồng sát bên, Horsen thì tuốt luốt phía trong cùng. Cửa xe đóng sầm lại khiến nơi đây mịt mùng khôn tả. Duy chỉ còn thứ ánh sáng tù mù là xà vào ô cửa sổ kế bên. Xe bọc thép sốc nảy một hồi thì chậm chậm khởi động, tiếp theo chạy thẳng đầy ổn định. Lắm khi sẽ trồng trành, song chẳng đáng kể mấy. An Chiết nhìn trân trân bóng tối trước mặt, cậu thấy mình như đang lững lờ giữa dòng thủy triều đen ngòm. Thủy triều cuốn cậu đến căn cứ phương Bắc, mà cậu thì chẳng hay biết gì về xứ sở ấy. Nỗi khắc khoải và mông lung ám mãi lòng cậu. Cậu nằm trong bóng tối và chờ đợi một cách thầm lặng. Giây phút tia sáng thấp thoáng ở bên ô cửa sổ dần rành rọt hơn, xung quanh cũng nhập nhoạng đôi phần. Ngừng xe, An Chiết thấy Horsen đứng dậy đi ra. Gã mở cửa buồng nghỉ lẫn buồng lái ra vì đến lượt gã thế chỗ cho Anthony rồi. Anthony nằm xuống vị trí cũ của Horsen. Hắn thở nôm thực nặng nhọc. Động tác thì mạnh bạo đến làm độ mặt sàn buồng nghỉ chấn động. Chẳng mấy chốc, cậu nghe Van hỏi rằng: "Sao vậy?" Anthony đáp: "Hơi quải tí thôi." Lại thêm một đợt dằn dặt. Hiện giờ tới lượt Van thế chỗ Horsen. An Chiết nằm cuộn lại theo bản năng. Cậu biết Horsen sắp sửa ngủ cạnh mình rồi nên cậu hơi lo. Song chờ hoài mà buồng bên chả có tiếng nằm xuống gì sất. An Chiết mở to hai mắt, chờ đợi. Tức thì tiếng bước chân thùm thụp vẳng đến. Bỗng có một kẻ bổ nhào vào người cậu. "Bé cưng à." Horsen thiều thào, giọng khê đặc. Gã lách hai chân vào giữa háng An Chiết, cánh tay ôm siết bả vai cậu. An Chiết chừng như giãy giụa theo phản xạ, nhưng lại bị một nguồn sức mạnh áp đảo ghì chặt xuống sàn. "Thằng nhãi Van kia đi rồi. Anh biết cưng làm nghề gì? Số đội lính đánh thuê anh theo còn nhiều hơn số đội mà thằng nhãi kia từng thấy đấy." An Chiết đã dồn quá nhiều sức vào đợt chống cự ban nãy, cậu thở hồng hộc. "Xin ông hãy thôi cho." "Thôi là thôi như thế nào?" Horsen cười gian, nụ cười của gã nồng cực dữ tợn. Trong khung cảnh mờ tối, An Chiết chẳng trả lời nữa. Horsen buông lỏng bàn tay đang đè vai An Chiết rồi đi cởi dây nịt. Gã chỉ cần dùng một tay thôi là đã dư sức hãm An Chiết lại. Điều này khiến gã thấy khoái trá không sao tả xiết. Gã cười thêm suồng sã hơn, đoạn cất giọng điệu bỉ bai cợt nhã: "Bé cưng ơi, tí sức ấy của cưng thì làm nên trò trống gì hả? Chả biết lái xe, chả biết dùng vũ khí hạng nặng. Gặp quái vật thì chỉ có nước chờ chết thôi. Đồng đội cưng mang cưng theo để làm gì? Để đứng nhìn chắc." Dứt lời, gã bèn nhấc cổ An Chiết lên, sáp tới gần và áp má tua tủa râu áp lên cổ của cậu. Mùi khói thuốc nồng nặc, tức tốc xộc tới. "Hạng điếm như mày tao gặp nhiều rồi. Chẳng qua xinh xắn ngần này thì quả là lần đầu tiên. Đội lính đánh thuê cũ của mày là đội nào?" An Chiết thở phì phò dữ dội. Horsen nằm đè lên tấm thân của cậu. Gã cắn cổ An Chiết rồi thè đầu lưỡi nóng ướt liếm láp làn da cậu. An Chiết quay đầu ho khù khụ do bị sặc khói. Tay phải quờ quạng trong bóng tối. Cuối cùng bỗng vớ trúng con dao găm Van đã đưa cho cậu. Đúng vào lúc bấy giờ, bỗng một tiếng động váng tai sập đến từ buồng bên cạnh. Tức buồng của Anthony đang nằm, trông cứ như có thứ gì đó quật ngã xuống sàn vậy. "Đừng nóng chứ mọi đen." Horsen cười phá lên. "Chốc nữa sẽ đến lượt mày." Nhưng lời gã thốt ra có vẻ chả hiệu quả gì sất, bởi tiếng bước chân đang đi về phía bên này. Horsen rủa thầm, gã lôi An Chiết dậy, rồi ghim chặt lên thành xe, xé toạc cổ áo sơ mi của cậu đầy tận tạo. An Chiết chẳng buồn phản kháng nữa, cậu siết chặt dao găm trong tay, nín mặt nhìn về phía lối đi nhập nhoạng. Sợi nấm trắng phao lẳng lặng trườn khắp sàn, chừng như đang định làm điều gì đó. Còn dùng xéo lắm cũng quằng. Tuy nhiên giây kế tiếp, cậu ngừng bặt mọi động tác. Có một con quái vật mang cơ thể người, nhưng đằng sau lại mọc ba cặp chân dài ngoẵng. Nó kéo lê đôi cánh quắp vào, mềm mại bước ra khỏi lối đi nhỏ. Đôi mắt kép đỏ lòm, sáng lập lòe trên đỉnh đầu nó. Hết chương 3. Chương 4. Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Da nó đen kịch, chính là màu da của Anthony. Song vào giây phút này, khuôn mặt loài người ấy đã biến dạng vặn vẹo. Vị trí vốn dĩ là hốc mắt nay đã nhú vảy nâu lít nha lít nhít. Mũi bị vẹo xuống thành một vết nứt to tướng, phần mõm chỉ ra ngoài. Ở giữa xuất hiện cái vòi đen vừa dài vừa xoắn. Nó thoáng dừng bước, rìa cánh cạ lên thành xe, vọng ra âm thanh rợn gáy. "Anthony, mày làm cái thá gì vậy?"

cuối cùng cắn bằng răng. Cậu quyết định nghiên cứu chút đỉnh về chuyện mình có độc. Hương vị rất mềm, ngọt, ngon ơi là ngon. Đây là ấn tượng đầu tiên. Một giây sau, thế giới trước mắt cậu chao đảo toàn bộ. Hết chương 6. Chương 7. Mày không phải An Trạch. Chẳng mấy chốc, cậu chợt trở nên nhẹ bẫng, trôi dạt trong không khí. Ánh nắng hắt vào từ ngoài cửa sổ biến thành đại dương cuộn sóng. Giấy tờ cũng cuốn tập trên mặt bàn cũng bị nhòa thành một vùng trắng xóa. An Chí khẽ chớp mắt, cậu không hề khó chịu, chỉ cảm giác hết thảy động tác đều cực kỳ chậm chạp và lững lơ. Cậu chẳng tài nào kiểm soát cơ thể của mình, lúc thì bay lên, lúc thì chực rơi. Tiếp theo sau đó, thế giới trước mắt cậu ngã đen, triệt để đánh mất ý thức. Cậu bừng tỉnh bởi cơn lạnh ập tới. Chờ tỉnh táo mở to mắt, cậu phát hiện các tòa nhà màu xám đông nghịch ngoài cửa sổ đã chìm vào ánh chiều tà hoàng hôn đỏ vàng, cách lúc cậu ngủ quên, hoặc có thể gọi là bất tỉnh, ít nhất 7-8 tiếng đồng hồ. Hóa ra độc tính từ sợi nấm của cậu chính là khiến người ta mê man. Chạng vạng không thể so với ban ngày, nhiệt độ trong phòng hạ xuống rất nhiều. An Chiết đi về phía sau nằm lên giường, trùm chăn kín mít, bây giờ mới khôi phục nhiệt độ phần nào. Thế nhưng, chờ cảm giác chết lặng do buốt giá mang tới phai nhòa, cậu lại đói bụng. An Chiết thích hấp thu chất dinh dưỡng bằng cách mà nấm thường dùng hơn. Trong suốt nẻo đường, cậu hoàn toàn chả phát hiện nổi bất kỳ mảnh đất ẩm nào trong cả khu căn cứ. Cậu chỉ có thể ăn uống mà thôi. Con người quả là một loại sinh vật rất phiền toái. Cậu chau mày. Cũng may ký ức sót lại của An Trạch chỉ cho cậu biết nên đến đâu để lấy cơm. Căn cứ phân chia ra làm 8 khu. Khu 6, 7, 8 chủ yếu là khu vực cư trú. Mỗi tòa nhà là mỗi xã khu. Tầng 1 là đại sảnh, cung cấp nước và thức ăn đúng giờ hàng ngày. Trẻ em 16 tuổi trở xuống sẽ nhận được khẩu phần miễn phí. Người trưởng thành 16 tuổi trở lên thì cầm quẹt thẻ, thanh toán bằng tiền tệ căn cứ. Đơn vị tiền tệ là một chữ A. Quanh đại sảnh khá vắng vẻ. Nhìn lướt qua án chừng khoảng 50 mấy người, chỉ có hai khung cửa xếp buôn bán thực phẩm. Khung đầu tiên là món nhão được dầm từ thân củ loại thực vật nào đó. Khung thứ hai là thân củ thực vật tương tự nấu thành canh. Cậu tìm kiếm nó trong trí nhớ, ngờ ngợ nhớ ra loại thực vật này gọi là khoai tây. An Chiết quét thẻ thanh toán. Khoai tây nghiền, giá 0,5, số dư 9,5. Súp khoai tây, giá 0,3, số dư 9,2. An Kiết nhìn chằm chằm các chữ số đại diện tiền dư trong thẻ, ý thức được qua vài hôm nữa mình sẽ cận kề ranh giới chết đói. Cảm giác ấy giống như cây nấm cấm rễ tại mảnh đất khô cằn, có thể đối diện với cái chết bất cứ lúc nào. Mà đợi cậu ăn hết khoai tây quay về tầng 5, tốn thêm 0,1A nhận nước ở phòng tắm công cộng. Nó càng trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, cậu lại cần làm thêm một chuyện nữa, đi tìm nguồn tài chính. An Chiết vặn kỹ nắp phích nước inox xong, nhấc nó lên. Đường dự định xoay người, một âm thanh bỗng đột ngột vang lên sau lưng. An Trạch! Giọng nói rất lớn, kèm theo sự run rẩy vang dội trong không gian chật hẹp. An Chiết xoay người. Có một chàng trai trẻ tuổi đứng trên hành lang, vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt anh tuấn. Mà vào giờ phút này, đối phương đang mở to mắt bình tĩnh nhìn cậu, bờ môi khẽ rung, khó mà xác định biểu cảm của hắn đến tột cùng là vui sướng hay là hoảng sợ. An Trạch! Hắn tiếp tục hô. Cậu trở về rồi ư? Chẳng phải cậu... Nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt, sắc mặt tái xanh, dường như không biết nên tiếp tục thế nào. Tuy nhiên, An Chiết hiểu hắn muốn nói điều gì, bởi vì cậu biết người này. Hắn tên Josh. Josh là hàng xóm và cũng là bạn thân của An Trạch. Bọn họ đã lớn lên cùng nhau. Có đôi khi Josh sẽ chăm sóc cho An Trạch, mà càng nhiều lúc do An Trạch chăm sóc cho hắn. Những ký ức vụn vặt còn sót lại xuất hiện ngay trước mắt của An Chiết. Song lý do cậu biết Josh hoàn toàn không bắt nguồn từ trí nhớ của An Trạch. Thời điểm cậu vẫn còn là nấm, cậu từng bắt gặp đối phương. Kết hợp với thứ cậu thấy được với ký ức của An Trạch, vừa khéo bù đắp nguyên nhân cái chết chân chính của y. An Trạch là một người mưu sinh nhờ con chữ. Công việc của y chính là viết vài tiểu thuyết nhằm cung cấp mọi người giải trí, văn xuôi hoặc thơ ca, kế đó gửi lên Nguyệt Sang căn cứ. Căn cứ sẽ phân phát tập sách nhỏ này cho mọi người, đúng giờ. Ngặt nổi vì để tiết kiệm nhân công lẫn tài nguyên càng ngày càng eo hẹp, căn cứ đã loại bỏ hoàn toàn cái ngành này từ 3 tháng trước. Khi ấy... An Trạch, cậu đang đọc sách gì thế? Trót hỏi. Tớ muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn của trạm cung cấp căn cứ. An Trạch cầm bút viết loạt soạt lên cuốn sách. Tớ cảm thấy mình sẽ thích nội dung công việc ở nơi đó, tiền lương cũng khá ổn. Trót lại khẽ cau hàng lông mày. Cậu muốn rũ bỏ thân phận công dân bình thường ư? Hắn bảo. Cuộc thi rất khó. An Trạch đáp. Không sao cả. An Trạch. Giọng điệu hắn bỗng trở nên nghiêm nghị. Rõ ràng cậu luôn biết tớ muốn đến hoang mạc cùng cậu. An Trạch mỉm cười, giọng nói y hết sức nhẹ nhàng, trông giống như đang dỗ dành người bạn bốc đồng này, mà cũng trông giống tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tớ chẳng hợp rời căn cứ đâu. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Chuck ôm bờ vai y, cất tiếng nũng nịu. Tớ không muốn rời xa cậu. Cậu theo tớ tới hoang mạc, chúng ta sẽ tránh đi mấy vùng nguy hiểm. Những cảnh tượng ngắn ngủi trong trí nhớ đại khái là như vậy. Cuối cùng, dưới sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Chuck, An Trạch đồng ý đi ra bên ngoài mạo hiểm với hắn. Chuck là một thành viên của đội lính đánh thuê quy mô lớn. Hắn từng lập chút ít công trạng nên giới thiệu An Trạch gia nhập rất dễ dàng, để y phụ trách bố trí và thống kê vật tư. Nhưng thời khắc ở bên ngoài, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một hôm nọ, đoàn xe mất phương hướng, lái nhầm vào ranh giới vực thẳm. Chờ đến khi họ phát hiện nấm ở đây nhiều tới nỗi bất bình thường thì mọi thứ đã muộn. Quái vật nơi vực thẳm sẽ không buông tha cho bất cứ món ngon dân tận miệng nào. Đối với con người mà nói, dù là vị trí tích ngoài ranh giới vực thẳm cũng đáng sợ vô vàn rồi. 5 chiếc xe bọc thép tổn hại hết 3 chiếc. Thành viên trên 3 chiếc xe ấy kinh hoàng lao sang những chiếc còn vẹn toàn. Thời điểm chạy trốn, An Trạch đẩy mạnh Trót để hắn miễn cưỡng tránh thoát sự công kích từ quái vật có cánh trên trời. Xong, An Trạch lại vì thế mà bị dây leo trên mặt đất ngán chân. Trót đứng sững tại chỗ một giây, rồi một giây kế tiếp, bản năng sinh tồn vượt qua hết thảy. Giữa việc kéo An Trạch dậy và lo thoát thân, hắn lựa chọn vế sau. Hắn cắn răng chạy như điên về phía trước, được đội trưởng kéo lên xe bọc thép. Mà ngay giây phút nọ, An Trạch dõi theo bóng lưng của bọn họ, bị nhánh xương quái vật đâm thủng lồng ngực. Rất nhanh sau đấy, đội lính đánh thuê sử dụng hỏa lực mạnh nhất bắt đầu một trận đấu kịch liệt với lũ quái vật, vừa đánh vừa rút lui. Động tĩnh của bọn họ quá lớn, đánh thức An Chiết ngủ gật dọc đường. Cậu đang đi tìm bào tử, song lần nào cũng hai bàn tay trắng trở về. Lần ấy thì ngoại lệ, cậu thừa dịp bên kia chiến đấu dữ dội, lặng lẽ lôi An Trạch về sơn động sâu hun hút. Vì vậy, vào thời khắc này, đối mặt với Trót, An Chiết chẳng còn lời nào để nói cả. Đứng trước cái chết cận kề, phản ứng đầu tiên của bất kỳ sinh vật nào cũng là chạy trốn. Trót chẳng làm sai điều gì, nhưng cậu vẫn ghét hắn lắm. Cậu... hơi khác cậu khi xưa. Hầu kết hắn bỗng gian nan nhúc nhích. Vết thương của cậu lành hẳn chưa? Cậu chạy ra khỏi vực thẳm được ư? An Chiết chỉ im lặng nhìn hắn. Không, mày không phải An Trạch. Mày không phải con người. Trót đột ngột lùi về sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Mày là dĩ chủng. Xin lỗi nhé. An Chiết bước ra ngoài, lướt qua người hắn. Tôi sơ ý ăn trúng nấm độc, chả nhớ rõ anh là ai. Xét theo khía cạnh nào đó, cậu cũng chẳng hề nói dối. Hết chương 7. Chương 8. Phát tài nhớ sang tìm tôi mua di động đấy. Dứt lời, An Chiết bèn mặc kệ hắn, tiếp tục đi về phía trước. Đằng sau chẳng vang tiếng bước chân nữa, mãi đến khi cậu quét thẻ ID mở cửa phòng, George mới vội vàng chạy sang bên này, kéo bả vai cậu lại. Cậu là An Trạch thật ư? Thế nhưng cậu... An Chiết thuận tay vớ lấy sắp giấy có báo cáo kiểm tra gen đặt trên bàn, đưa tới trước mặt Rót. Rót bảo. Đây là... An Chiết cúi đầu, phát hiện tờ giấy nằm trên cùng chính là tờ giấy viết câu phản đối chính sách tàn bạo của thẩm phán giả. Cậu lề mề rút tờ giấy đó đi. Trót nhìn xuống bản báo cáo. Cậu... Hắn vội vàng đọc sơ qua, ngẩng đầu quan sát An Chiết. Cậu thực sự thoát ra khỏi vực thẳm ư? Có người cứu tôi, An Chiết đáp. Những chuyện khác, tôi quên rồi. Bàn tay siết chặt báo cáo gen của Trót run rẩy, sau đấy hắn cố nhoẻn miệng, nhìn chăm chăm cậu, đoạn nở nụ cười. Tớ kích động quá, tớ không ngờ cậu có thể trở về. Hắn đặt báo cáo gen lên bàn, nghiêng người sang chỗ An Chiết, thậm chí cơ bắp chân mày đang khẽ co giật, vẻ mặt mang chút kích động. Cậu, quên bao nhiêu? An Chiết lùi về sau một bước. Quên toàn bộ. Cậu đáp. Mong anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Cậu cũng chẳng nhớ tớ là ai sao? Giọng Trót hơi thều thào. Chúng ta đã trưởng thành cùng nhau. Cảm ơn. An Chiết nói. Bây giờ anh ra khỏi đây được chưa? Tớ... Trót đứng đối diện, hiển nhiên chả nghĩ ra rằng cậu sẽ đối xử với mình bằng thái độ thế này. Sững sờ phút chốc, bèn đáp. Trước kia cậu đâu có như vậy. Nhưng ngay sau đó, thái độ của hắn lại nhún nhường. Tớ không quấy rầy cậu nữa. Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tớ đến thăm cậu. Tớ rất mừng rỡ, An Trạch. Chúng ta là hai người thân thiết nhất trên cõi đời này. An Chiết lặng thinh chả đáp. Mãi tới tận khi Trót xoay người trở về, đồng thời khép cửa phòng thật nhẹ giúp cậu mới thôi. Trót có thể dễ dàng buông tha cậu như vậy, chịu rời khỏi nơi đây, cậu cảm thấy quá khó tin. Song biết đâu là do Trót chạy trối chết vì chột dạ. Căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, An Chiết lề mề dựa lên đầu giường, ôm chặt chiếc gối. Cậu bị bủa vây bởi cảm xúc khó chịu tựa là khói nhạt. Sự khó chịu này chẳng hề vì chính cậu, mà là vì An Trạch. Lời hứa giữa người và người đại khái chính là yếu ớt như vậy. Trót không phải là người thân thiết nhất của An Trạch. Chờ cậu tìm thấy bào tử, cậu nhất định sẽ trở về vực thẳm, quay lại chốn sơn động yên tĩnh ấy. Rồi cắm rễ cạnh hài cốt trắng xóa của An Trạch, trải qua quãng đời còn lại với tư cách một cây nấm. Bào tử ơi! Ngoài cửa sổ, đêm đã về khuya, cực quang vẫn hoài phấp phới trên màn trời đen nhánh. An Chiết ngồi trước mặt bàn, bật đèn bàn lên. Trước tiên cậu cần tìm một công việc giúp bản thân khỏi chết đói, đồng thời cậu cần tìm tin tức về bào tử, manh mối duy nhất chính là vỏ đạn màu đồng thau nọ. Nghĩ tới điều này, An Chiết hơi lo lắng sờ vào túi áo của mình, cậu luôn luôn sợ đánh rơi vật này. Cũng may, vẫn còn ở đó. Nấm có thể giấu nó trong người, song loài người thì không thể. Nó quá nhỏ, phản phất sẽ trượt ra khỏi túi bất cứ lúc nào. Cuối cùng, An Chiết tìm được sợi dây thừng màu đen làm bằng da trong ngăn kéo, cậu móc qua vỏ đạn đeo lên cổ của mình. Ở vị trí đấy cậu xuất hiện một chiếc máy đen sẫm xinh xắn, cậu cố gắng quan sát chi tiết bên ngoài của nó, cuối cùng moi ra ít thông tin từ ký ức xưa cũ. Đây là bộ đàm, số ID của mỗi người chính là dãy số liên lạc. Loài người sử dụng bộ đàm để trao đổi ở khoảng cách từ xa, tuy nhiên chỉ giới hạn trong phạm vi căn cứ, bởi lẽ bên ngoài bị mất tín hiệu. Cậu sạc điện cho bộ đàm, mặc dù chẳng cần thiết, nhưng việc có điện dường như dễ khiến người ta cảm thấy vui vẻ khôn tả. Sau khi loay hoay xong, cuối cùng cậu cũng an tâm, bắt đầu quan sát tủ sách này. Vở ghi chép nằm trên mặt bàn có những dòng chữ An Trạch từng viết, chữ y rất xinh đẹp. Mà kề sát vách tường thì dựng thẳng 20 mấy cuốn sách, đại khái đều là tựa sách mà An Trạch từng thích đọc lúc trước. An Chiết đọc lướt hết tên in nơi gáy sách, vươn tay cầm một cuốn có bìa xám thiết kế giản đơn, tên nó là Sổ tay căn cứ. Cậu lật ra, trang nhan đề chỉ vỏn vẹn có đúng một câu. Lợi ích loài người cao hơn hết thảy. An Chiết mím môi theo bản năng, tiếp tục lật các trang sau. Trang thứ hai là mục lục. Toàn bộ nội dung chia ra làm pháp luật căn cứ, quy định sinh hoạt ở căn cứ, giới thiệu vắn tắt chức năng từng khu vực và bốn vùng trên bản đồ. An Chiết đọc sơ qua phần pháp luật, cậu biết mình là một cây nấm an phận thủ thường, một cây nấm an phận thủ thường sẽ không vi phạm bất cứ điều luật nào. Phần quy định sinh hoạt này thì giải thích rõ ràng thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở khu vực cư trú. 6 giờ sáng mỗi ngày bắt đầu cung cấp điện, nước, đồ ăn chừng 1 tiếng đồng hồ. 12 giờ trưa bắt đầu cung cấp điện, nước, đồ ăn chừng 1 tiếng đồng hồ. bữa tối thì bắt đầu từ 6 giờ chạng vạng, thời gian cung cấp điện dài hơn chút đỉnh, đến 9 giờ tối mới cắt điện. Khu vực cư trú nào cũng lắp ráp báo động cao ngất, báo động chia ra làm 3 loại, theo thứ tự là tập hợp, sơ tán, lãnh nạn khẩn cấp. Báo động tập hợp là tiếng còi ngắn với tần số cao, báo động sơ tán là tín hiệu âm thanh kiểu gợn sóng nhấp nhô, báo động lãnh nạn là tiếng huýt dài chói tai. Công dân căn cứ nhất định phải tuân thủ quy định sinh hoạt và chỉ thị từ tháp báo động. Ngoài điều đó ra, họ có thể chi phối lối sống theo ý của mình. Đọc đến đây, An Chiết thoáng hoài nghi. Cậu cảm thấy nếu ban hành quy tắc kiểu này, mọi người chỉ cần nằm trong phòng, đi ăn cơm uống nước đúng giờ là đã tốt rồi mà. Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã hiểu rõ ý đồ của căn cứ. Tuy rằng mọi người được phép hoạt động tự do, nhưng nhất định phải trả cái giá xứng đáng khi sống tại căn cứ. Chính là tiền. Để nhận được tiền tệ lưu thông trong căn cứ, công dân cần đi ra tìm việc hoặc trở thành lính đánh thuê, thu nhập những món có giá trị ở bên ngoài nộp lên căn cứ, đổi sang thù lao. Thế nhưng, nói như vậy, bọn họ đến vùng có mức độ nguy hiểm cấp thấp nhất. Nhặt qua loa vật gì đó duy trì nhu cầu ăn cơm uống nước cũng ổn thôi. An Chiết tiếp tục lật các trang sau, phần kế tiếp là giới thiệu vắn tắt về chức năng từng vùng. Vùng thứ nhất xuất hiện ở phần này là trạm cung cấp. Trạm cung cấp gồm 3 nơi, trong đó trạm số 1, 2 thuộc sự sở hữu của quân đội, ngăn cách giữa lối vào và lối ra căn cứ. Nó phụ trách hạch định lẫn hối đoái vật liệu chiến lược và tiền tệ, ngoài ra còn giữ lại vũ khí mang tính sát thương lẫn xe bọc thép, không cho phép đưa vào thành phố. Mãi tới đợt xuất phát tiếp theo, đội lính đánh thuê mới được xin phép sử dụng tiếp, mà đội lính đánh thuê thì dùng tiền tệ đổi các món đồ cần khi thám hiểm bên ngoài như súng ống, đạn, tấm chắn đạn, xăng dầu, vân vân, thậm chí có thể tậu một chiếc xe bọc thép kiểu khác. Song trạm số 3 lại khác hẳn hai trạm cung cấp trước, vị trí của nó thuộc thành phố, phụ trách việc hối đoái vật liệu dân dụng, tiêu thụ tiền tệ căn cứ, được phép đổi sang rất nhiều mặt hàng như vật dụng hàng ngày, đồ ăn và thực phẩm, rượu mạnh, sản phẩm điện tử đủ kiểu, cũng có thể tiến hành giao dịch phòng ở. Đối diện trạm cung cấp số 3 là thị trường tự do. Thì thoảng, đội lính đánh thuê sẽ đào thừa vài món đồ mà quân đội chả cần tới trong đống phế tích đổ nát. Bây giờ bọn họ sẽ lựa những món đồ an toàn, đưa vào thành phố, buôn bán tự do. Lúc này An Chiết trông thấy một dòng chú thích nho nhỏ bên dưới. Chú thích: thị trường tự do không phải là cơ sở chính thức của căn cứ, mọi hành vi xin tự gánh lấy hậu quả. Chú thích: làm mướn và có quan hệ hợp đồng thông qua thị trường tự do sẽ không nhận được sự bảo vệ về mặt pháp luật, xin tự gánh lấy hậu quả. Những điều khác cũng chả đặc biệt gì mấy, An Chiết chỉ chăm chăm vào mỗi chữ làm mướn mà thôi. Nói cách khác, thị trường tự do cũng là một nơi có thể cung cấp nghề nghiệp. Tiếp tục lật qua, đấy chính là giới thiệu vắn tắt từng khu vực cư trú. Khu vực cư trú đông đúc nhất chính là ở khu 6, khu 7, các khu vực còn lại đầu người rất ít. Cực nhiều công trình bỏ hoang, mà khu 8 thì là chỗ lánh nạn tập trung, có công trình hoàn thiện an toàn. Những trang sau đó chỉ sơ lược về tòa xử án. An Chiết nhớ đến vị thượng tá thẩm phán giả có đôi mắt màu xanh lục lạnh nhạt đỏ, tốc độ đọc dần chậm đi rất nhiều, nghiêng ngẫm kỹ từng câu chữ một. Trách nhiệm của tòa xử án không chỉ là xác định dị chủng ngoài cổng thành, bọn họ còn tuần phòng hàng ngày trên khu phố dòng người tấp nập, tiến hành sàng lọc lần thứ hai, trừ khử mầm mống tai họa. Địa điểm tuần phòng chủ yếu xung quanh trạm cung cấp, song vẫn kiểm tra chung cư không định kỳ, nhất là những đối tượng bị tố cáo và có hành vi bất thường. An Chiết ù ù cạc cạc nhớ lại cái câu: tốt nhất cậu hãy là con người. Nếu có khả năng, An Chiết hy vọng Lục Phong sẽ đứng ở cổng thành vĩnh viễn. Thẩm phán giả chớ có nên hạ mình ghé thăm chung cư tồi tàn. Lật trang kế tiếp, các khu vực khác chả liên quan gì đến cậu mấy. Ví dụ như sở thành vụ, sở thành phòng, chủ thành, vân vân. Nói xa hơn thì căn cứ bắt nguồn từ ngoại thành, hay còn gọi là sự kết hợp giữa thành trì và chủ thành. Chủ thành là nghiên cứu khoa học quan trọng của căn cứ, nó sản xuất thiết bị vũ trang và nhiên liệu, đồng thời còn là trung tâm chính trị, trừ phi có giấy thông hành đặc biệt hoặc thẻ lưu trú, bằng không nghiêm cấm tất cả mọi người tiến vào. An Chiết khép cuốn sách này lại sau khi lướt sơ qua bản đồ căn cứ, lần thứ hai cảm nhận được việc con người quả thực khác hẳn với nấm. cậu mở cuốn sách thứ hai tên Sổ tay sát hạch của trạm cung cấp ra, vừa mới trông thấy bìa sách, vô vàn ký ức liên quan nhanh chóng xông vào đầu. Nó rõ ràng hơn những ký ức khác nhiều lắm. An Kiết suy ngẫm về ý nghĩa của điều này. Có lẽ đến trạm cung cấp là một việc rất quan trọng đối với An Trạch. Song nếu đã quan trọng nhường ấy, tại sao lại đáp ứng lời trót đi mạo hiểm cùng hắn cơ chứ? Cậu suy tư hồi lâu, cuối cùng kết luận An Trạch chính là người như thế đấy. Nhưng chẳng sao cả, An Chiết nghĩ, đợi sang năm trạm cung cấp tiếp tục mở cuộc thi, nếu cậu còn sống ở căn cứ loài người thì sẽ tham gia thử một lần. Và như vậy, sau khi trở về Sơn Động, cậu có thể kể cho An Trạch nghe nơi đó ra sao. Ngồi đọc sách suốt hàng giờ liền, sớm ngốn sạch hết sức lực của cậu. Mới đọc sơ hai trang, sổ tay sát hạch mà An Chiết đã buồn ngủ lắm rồi. Cuối cùng cậu bò lên giường ngủ, sáng sớm hôm sau, vì muốn tránh gặp trót, cậu bèn rời phòng từ rạng sáng 4 giờ, xuống lầu đi đến điểm giao thông, lên tàu tới trạm cung cấp. Cậu muốn ghé thị trường tự do đối diện nhằm tìm một công việc. Lúc xuống tàu đã hơn 7 giờ sáng rồi, bầu không khí vẫn còn mịt mù hơi sương. Thị trường tự do là một tòa nhà hình cầu khổng lồ, có 4 cánh cửa to tướng. Cậu bước vào cánh cửa gần nhất. Mùi rượu mạnh sộc ngay vào lỗ mũi của cậu. Nơi cửa ra vào có đặt 4 cái bàn dài, nhiều người vẫn trang phục lính đánh thuê ngồi kín bàn dài chơi đố số. Nói năng hùng hổ, trước mặt bọn họ bày các cốc rượu, đôi khi có kẻ giật gọi thêm rượu. Lúc ấy, nhân viên tạp vụ sẽ rót rượu mạnh đầy cốc, đồng thời áp máy thanh toán nho nhỏ mở lên thẻ ID mà khách giơ ra để tiến hành thu phí. Khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số. Ai nói đúng là được. Nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hòa. Nói cho văn vẻ chứ thực ra nó là quản tù tì đó mà. Có gã lính đánh thuê da đen vạm vỡ đang đốc rượu một mình, vừa trông thấy cậu thì chau mày, hết mép cười, hờ hờ cái cốc trong tay. Ê quắc con, nhìn cái gì đấy? Tới học uống rượu hả? Một cô nàng tóc ngắn bên cạnh lập tức dùng cùi chỏ thụi lồng ngực gã, chất giọng ồm ồm, song tràn đầy hồ hởi. Điều thứ 32, trẻ vị thành niên không được phép uống rượu. Gã đàn ông đáp. Uống thì uống chứ, chẳng lẽ còn bị thẩm phán giả sợ gáy chắc. Cô nàng bèn cất tiếng cười to. Cụ cậu vắt mũi chưa sạch làm sao mà biết thẩm phán giả đáng sợ thế nào? Nó sẽ biết sớm thôi. An Chiết đứng bên cạnh muốn bào chữa một câu. Tôi không phải trẻ vị thành niên. Nhưng trong khoảng thời gian cậu cố gắng tìm cách diễn đạt, hai người kia đã ôm chầm lấy nhau. Bờ môi chạm bờ môi quấn quýt tha thiết, cậu bỗng nhận ra chả ai thật sự quan tâm tới cậu cả. Bởi vậy cậu dời mắt khỏi nơi đây, nhìn sang chỗ khác. Mùi canh khoai tây thoảng sang từ cánh cửa bên phải. Tuy nhiên nó nồng hơn mùi canh khoai tây bán dưới đại sảnh tầng 1 chung cư nhiều lắm. Cũng quyện lẫn hương thơm dễ dàng khiến con người ta cảm thấy khoái trá, hương thịt. Có vài anh lính đánh thuê đang ụp đầu xuống bát nhựa màu trắng, ngấu nghiến bữa sáng. Cái mùi này làm cho An Chiết đối bụng chung chút, cậu vẫn chưa ăn điểm tâm. Tiếp tục đi vào trong, cảnh tượng đa số toàn na ná nhau, trong đại sảnh sôi nổi đông nghìn nghịch. Ngoại trừ các dãy bàn dài bán đồ ăn và rượu, thì còn nhiều sạp nhỏ buôn bán quần áo, ba lô, găng tay nữa. Đi sâu hơn tí thì sạp bán hàng cố định hàng ngày càng ít. Trên một cái sạp sẽ trưng bày vô số món đồ kỳ quái khác loại hình, mà An Chiết chả biết cái nào cả. Nè đằng ấy ơi, thành phố hoang số 511 mới đào được một con smartphone. Sạc pin xong là khởi động ngon ơ á. Đường lúc rảo bước, một thanh niên vận áo màu đen ba lô nhảy phốc ra trước mặt cậu, y như con khỉ. Vóc dáng cậu ta gầy còm, đôi mắt hí đảo liên miên. Sau khi chặn ngang An Chiết thì nhanh chóng móc một cái hộp hình chữ nhật đen sẫm ra khỏi ba lô, hờ hờ trước mặt An Chiết. Muốn ngắm tí không? Giảm 10% cho đằng ấy. Tặng dây sạc miễn phí, có thể chơi game được luôn. An Chiết. Cảm ơn, không cần ạ. Thanh niên lại tức tốc moi thêm một cái hộp trắng khác. Đổi mẫu mã khác vậy, màu này siêu hợp với đằng ấy luôn. Kiểu mới nha, chiếc iPhone cuối cùng của thời đại trước khi cận kề tai họa. Thời đó thì giá khoảng 1 vạn, hiện tại 100 là đủ rồi. An Chiết. Cảm ơn, tớ không cần. Đối phương tiếp tục móc ra một vật nữa. Không cần. Vậy đằng ấy có điện thoại di động rồi à? Cần sạc dự phòng chứ. Lúc căn cứ cắt điện có thể dùng nó để sạc pin. Dùng lượng lớn bán sạch rồi, cái này chỉ đủ dùng 2 lần thôi, giảm giá cho đằng ấy còn 30 nha. An Chiết lơm lơm nhìn cậu ta, thật thà đáp. Tớ không có tiền. Biểu cảm của thanh niên áo đen cứng đờ, lập tức nhét đồ trở vào ba lô, xoay người nhấc chân chuẩn bị rời khỏi, đồng thời nhỏ giọng lẩm bẩm. Đết có tiền thì mò thích chợ đen làm gì? Chờ tí. An Chiết gọi cậu ta lại. Cậu ta ngoảnh đầu, song thái độ hết sức sắc sược. Ra hả? Tớ muốn tìm việc. An Chiết nói. Xin hỏi cậu biết chỗ nào tuyển người không? Thanh niên thoáng cao hàng lông mày, xoay lại quan sát tỉ mỉ cậu từ đầu tới chân một lượt. Hóa ra là tới tìm việc làm. An Chiết trả lời đúng sự thật. Phải. Tư chất của đằng ấy trông tốt phết. Thanh niên bảo. Phát tài nhớ sang tìm tôi, mua di động đấy. Tôi nán lại chợ đen cả tháng lận. An Chiết, 3 chấm. Câu hỏi. Vậy tớ cần đến chỗ nào? Bên kia kìa. Thanh niên chỉ một hướng trong góc. Xuống dưới, tầng hầm thứ 3, tìm bà chủ. An Chiết rất biết ơn, nở nụ cười với cậu ta. Cảm ơn cậu nha. Thanh niên bảo. Nể tình mặt mũi đằng ấy xinh xắn, trông cũng đáng tin. Phát tài nhớ sang tìm tôi mua di động đó. An Chiết. Tầng hầm thứ 3. Ương ước. Đây là ấn tượng đầu tiên của An Chiết về nơi này. Đáng nhẽ nắm ra yêu thích môi trường dồi dào hơi ẩm như vậy, nhưng cái mùi gây mũi đi kèm với sự ương ước đó khiến cho cậu khẽ chau mày. Phóng tầm mắt ra xa, đây là một không gian giống hệt tổ ong tỏ rõ dưới ngọn đèn u ám. Hành lang khúc khuỷu uốn lượn, vô vàn buồng nghỉ thu hẹp được ngăn cách bởi những tấm bạc nhựa đơn sơ, móc nơi vách tường, chả có không khí lưu thông. Hơi nước ngưng tụ thành các bọt nước li ti trên bạc nhựa, toàn bộ không gian đang vọng tiếng ong ong nhỏ xíu tựa thủy triều. Lắng tai nghe kỹ, thì ra là hiệu quả âm thanh tụ hợp do rất nhiều người nhỏ giọng trò chuyện mà ra, thỉnh thoảng chen lẫn tiếng cười the thé. An Chiết chần chờ phút chốc, tiến lên phía trước vài bước. Cậu nhìn căn buồng nhỏ ở hai bên, bên trái thì trống hoắc, bên phải thì có quý cô tóc dài nọ đang cúi đầu. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu, cô ả ngẩng đầu liếc nhìn, chốc lại gục xuống. An Chiết tiếp tục bước tới phía trước, cậu nghe thấy tiếng xì xầm, đầu tiên là của một ả đàn bà. Khí hậu ở thung lũng số 2 thế nào rồi? Tạm tạm, bây giờ là giọng nam khá mềm mại, nghe hơi nũng nịu, âm cuối kéo thật dài. An Chiết nghi hắn bị nghẹt mũi. Thời tiết khá thoải mái, nhưng động đất nhiều quá. Một tháng chúng tôi gặp động đất 3 lần. Cái lần dữ dội nhất bọn họ đều đang ở bên ngoài. Mỗi mình tôi ở trong xe, suýt nữa đã ngỡ rằng bọn họ chẳng trở về nổi. Cô gái dở giọng cười cợt. Họ mà không trở về nổi thì cưng tự lái xe chuồng thôi. Và cả cái đội lần trước nữa, đội trưởng hứa sẽ dạy tôi lái xe. Cuối cùng thì sao? Rõ ràng là dỗ ngọt tôi thôi. Gã nói rằng lần sau sẽ dẫn tôi đến, cũng là dỗ tôi. Tôi ở chung với bọn họ 1 tháng. Tổng cộng chỉ lấy 300, thế mà còn chê cắt cổ ư? Lời của lũ lính đó thì tai nghe tai lọt là được. Ả đàn bà đáp. Bị lừa bao nhiêu lần vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm hả? Bước chân An Chiết thoáng khựng lại. Cậu nhớ đến vẻ mặt lẫn ánh mắt thèm thuồng tham lam của Ho Sen, bỗng chốc hiểu ngay công việc ở tầng hầm thứ 3 là cái gì. Đồng thời nhớ luôn chú thích nọ trên sổ tay. Làm mướn và có quan hệ hợp đồng thông qua thị trường tự do sẽ không nhận được sự bảo vệ về mặt pháp luật, xin tự gánh lấy hậu quả. Cậu không muốn tự gánh lấy hậu quả này. An Chiết lặng lẽ toan chuồng đi ngay, nào ngờ vừa mới xoay lưng bỗng dưng bất ngờ đụng trúng một cơ thể mềm mại. Ái chà! Một giọng nữ cao vút cất lên. Bé cưng, lần đầu tiên tới đây à? Cái từ bé cưng đó mang cho cậu một bóng ma tâm lý quá lớn. An Chiết lùi 2 bước theo phản xạ. Người con gái thon thả cao ngất đằng trước sở hữu nước da màu mật ong và đôi mắt màu ngọc bích. Tóc nâu dài thượt xoắn đuôi, khóe mắt dài hơi xếch, đang nhoẻn miệng cười với cậu. Cưng tới đây mua dâm hay là bán dâm? Người con gái thổi phù phù một hơi vào vành tai cậu, cười hỏi. Hết chương 8. Chương 9. Giá cả bao nhiêu tùy ông chủ sau. Không phải đâu. An Chiết tiếp tục lùi về sau một bước, lưng áp lên tấm bạc nhựa. Em đi nhầm thôi. Đi nhầm ư? Người con gái nói. Tầng 2 là sông bạc đốt tiền đấy, cưng định đến chỗ nào? Ngón trỏ và ngón giữa tay phải của nàng kẹp một điếu thuốc, nàng đưa lên bờ môi đỏ mọng, rít một hơi, cười hiếp mắt bảo. Cẩn thận kẻo thua sạch nha. An Chiết giáo giác ngó xung quanh, nhưng cậu chẳng tài nào thoát nổi khi bị người con gái dồn vào góc tường. Coi bộ cô nàng xinh đẹp này còn rắc rối hơn cả lũ quái vật dưới vực thẳm nữa. Đừng sợ. Nàng phả ra làn khói trắng xóa, đoạn nói. Chị không ăn thịt cưng đâu. An Chiết hỏi. Vậy chị tránh ra cho em đi được không? Người con gái mỉm cười. Đi ư? Nàng nhướng mày. Kẻ cùng đường bí lối mới mò đến tầng 3. Cưng còn đi được chỗ nào nữa mà đòi đi? Dứt lời, nàng bèn ôm vai An Chiết, kéo cậu đi đến đằng trước. Bị chỗ này dọa hả? Cưng không cần ở đây đâu, chỉ tặng cưng một căn buồng rộng rãi. Em cảm ơn. An Chiết cúi đầu đáp. Nhưng em đi nhầm thật. Gì? Em chỉ muốn tìm một công việc bình thường thôi. Cậu giải thích. Kế đó có bạn nam chỉ em xuống tầng hầm thứ 3. Ở chợ đen ấy, chỉ có mỗi một tầng phía trên là gặp được con người. Người con gái nghe cậu kể xong thì chớp mắt, một ánh mắt mù sương. Ngay cả điều này mà cưng cũng không biết hả? An Chiết trả lời. Giờ em biết rồi. Cậu còn biết khu chợ tự do trong sổ tay căn cứ thường được gọi là chợ đen. Pháp luật căn cứ không bảo vệ chợ đen đâu. Người con gái tựa hồ lên vách tường hút thuốc. Nàng chẳng hãm chặt An Chiết vào góc nữa, mà là né ra một khoảng. An Chiết cứ ngỡ rằng đây là tín hiệu thả cậu đi, vừa cất bước toàn xông ra ngoài, bỗng trông thấy hai gã trai áo đen vạm vỡ xuất hiện ở sau lưng nàng. Kẻ đứng bên trái, kẻ đứng bên phải, chặn kín mọi đường cậu đi. Không ai đặt chân đến tầng thứ 3 mà được phép ra ngoài cả. Giọng người con gái chẳng còn ngọt ngào bùi tai nữa, thay vào đó là lạnh lẽo khôn cùng. Tuy nhiên, coi như cậu may mắn. An Chiết ngẩng đầu nhìn nàng. Cho cậu một cơ hội. Nàng bảo. Xưởng của ông chủ sau có vẻ đang thiếu thợ. Nếu ông ta muốn cậu, cậu hãy theo ông ta. Nếu ông ta không muốn cậu. Nàng im lặng phút chốc, xoay lưng rẽ sang lối khác. Tới đây. An Chiết đứng tại chỗ suy ngẫm 3 giây, quyết định đi vào lối sâu hun hút nọ với nàng. Hàng tá căn buồng xây san sát nhau, cậu cứ như đang rảo bước trong mê cung tổ ong. Ánh đèn ngày một tù mù, sau cùng, tại điểm cục của không gian này, có cánh cửa xuất hiện trên vách tường xám tro. Người con gái nhấc tay gõ cửa. Ông chủ sau ơi, nhận đơn mới nè. Cánh cửa rít cọt kẹt, nó dần hé ra. Ấy là một lão già bận đồ đen, có mái tóc bạc phơ, cổ áo thắt cái nơ nhỏ. Ông nheo mắt, ngó người con gái. Khách quỷ đâu sai đây mà. Người con gái phì cười, nàng hút nốt điếu thuốc đoạn dí nó lên trên tường. Tôi có chuyện cần tìm ông. Đơn như nào? Lão già được gọi là ông chủ sau này. Thoáng liếc nhìn nàng, đoạn ngoảnh sang quan sát An Chiết. Người con gái ấy tức đau sai đặt khỉu tay lên bả vai của An Chiết. Không lớn lắm đâu, chỉ hơi khó làm thôi. Tôi sợ ông không đồng ý nên chuẩn bị qua gặp mặt cho ông này. Nghe bảo thợ học việc của ông nát rượu nên ngõm rồi. Đang tìm người thay thế phải không? Đàn bà ông chê xấu, đàn ông chê đần. Vậy dòm thử nhóc tiền nhà tôi sao nào? Con người lam xám của ông chủ sau ngó nghiêng, đoạn dừng nơi An Chiết. Trông có vẻ nghe lời. Thì nghe lời thiệt mà. Đau sai hãy tóc. Tôi đã chắc mẩm ông chủ sau sẽ thích ngay khi vừa gặp thằng nhóc rồi. Ông chủ sau nhếch mép, kế đấy ông bảo An Chiết. Giơ tay ra, để tôi xem thử. An Chiết giơ tay ra, ngón tay cậu nhỏ nhắn trắng nõn, hơi nhúm màu hồng phấn. Ê đâu sai, cô tìm được nó ở đâu? Ông chủ sau nghi ngờ, đứa nhỏ kiểu này sao lại cam lòng chịu xuống tầng 3 chứ? Đâu sai trả lời. Lừa tới đấy. An Chiết, 3 chấm. Chợt, nghe ông chủ sau bảo cậu rằng. nắm tay lại. Chậm thôi. An Chiết bèn nắm 5 ngón tay lại thật từ từ. Ông chủ sau nói. Thêm lần nữa, chậm hơn ban nãy. An Chiết giảm tốc độ. Chậm hơn tí nữa. Đến cuối cùng, An Chiết đã giảm tốc độ đến mức mắt thường khó nhìn thấy nổi. Mặc dù chẳng hiểu có sao ông chủ sau lại bắt mình phải làm như vậy. Nhưng với cậu mà nói, chuyện này chẳng khó khăn gì. Lúc cậu còn sống dưới hình dạng nấm, cậu cần kiểm soát hàng ngàn hàng vạn sợi nấm nhỏ xíu cùng lúc. Mà bây giờ chỉ có độc 5 ngón tay người thôi. Thực hiện xong, ngay cả đau say cũng ngoái sang. Ông chủ sao? Ông nhặt được kho báu rồi. Nàng lại châm một điếu thuốc, thốt lên. Tay thằng nhóc khéo còn vững hơn thợ cũ của ông đấy. Ông chủ sau nhìn bàn tay cậu, cười ha hả đáp. Để tôi dùng thử dăm hôm, dùng ổn rồi thì tôi nhận. Đau say nhắc nhở. Ông nhớ trả thù lao cho nó đấy. Ông chủ sau nói. Chuyện nhỏ. An Chí khẽ chau mày. Đúng là cậu cần tiền thật. Song cậu cứ dự cảm mình gặp nguy hiểm khi nghe cái câu dùng ổn đó. Nào nào đừng có sợ. Dù ông chủ sau quả tình chả phải là kẻ tốt lành gì. Đầu sai có vẻ nhìn thấu sự lo lắng của cậu. Vỗ bờ vai cậu. Nhưng ngón nghề của ông ta được giá lắm. Tôi không phải là kẻ tốt lành ư? Ông chủ sau cười khinh bỉ. Tôi là kẻ tốt nhất trong cái căn cứ này. Dứt lời, ông bèn quay sang nói với An Chiết. Cậu cứ đi tham quan tiệm trước. Tôi cần bàn việc riêng với con mụ điên này cái đã. Ai bảo gì, An Chiết cũng nghe lời. Cậu ngoảnh đầu ngắm kệ hàng gần nhất. Có vài chiếc lọ hình thù dị hợm, đựng đầy chất lỏng hoặc chất rắn. Thân lọ in hình cơ thể trần truồng, đi sâu vào trong hơn, lại dăm 3 loại sách báo có bìa in tương tự. Thú thật thì cậu có biết đến mấy món đồ kiểu này bởi nguyên nhân lớn nhất khiến chi nhánh của An Trạch thường nộp bản thảo ngày trước ngừng hoạt động là do không ai đoái hoài tới sách báo căn cứ phát hành nữa, mà sách khiêu dâm do chợ đen in lậu lại kiếm bộn tiền. Dưới kệ hàng, thuốc lá đầy ứ trong ngăn kéo thủy tinh, đống thiết bị và USB thì đặt trong ngăn kéo khác bên cạnh. Bây giờ, tiếng trò chuyện thoáng vọng đến từ chỗ ông chủ sau. Hoặc còn trong được phết, quý cô đâu say nổi tiếng ráng sành ra mở bỗng dưng biếu tôi một món quà giá trị. Đơn hàng lần này nhất định không đơn giản. Chỗ ông chủ sau đứng, láng máng âm thanh bật lửa, độ dày khói mù trong tiệm tăng lên gấp bội. Tôi chỉ tiện tay nhặt nó về thôi. Đô say cười giả lả. Tuy nhiên thứ muốn nhờ ông chủ sau làm thì đúng là không đơn giản thật. Sao cũng được. Giọng điệu ông chủ sau thờ ơ. Miễn là đủ tiền. Chưa chắc ông dám làm đâu nha. Đô say thờ ơ bật thốt. Ông chủ sau sẵn giọng. Chỉ cần cô đưa nhiều tiền hơn tôi sẽ dám. Đô say nở nụ cười dẻo cợt, sổ ra 3 từ. Thẩm phán giả. Nàng hỏi. Ông chủ sao dám làm chứ? An Chiết sửng sốt. Cậu chẳng hiểu 3 từ thẩm phán giả này có liên quan gì đến hai con người sống trong chợ đen đó. Mà phía ông chủ sau cũng lặng thinh như tờ. Cuối cùng ông đáp. Lý do tôi chỉ làm người chết mà không làm người sống là vì sợ sinh rắc rối. Cô muốn hại tôi gặp rắc rối to nhất. Chẳng giấu gì ông. Tôi có nhỏ bạn yêu chàng thượng tá ý điên cuồng. Thì cứ nặng nặc đòi đặt làm ngày ấy. Đâu sai đáp. Ông cũng biết trong vòng 3 mét xung quanh thẩm phán giả không có ai dám bén mảng đến cả mà. Hết cách rồi, đành mua tạm đồ giả ở chỗ ông thôi. Đặt chơi ở trong nhà, hứa không gây rắc rối đâu. Giá cả bao nhiêu tùy ông chủ sau. Ông chủ sau chỉ cười, chưa đáp lời nào. Đồng thời lúc này, An Chiết rù rì mò vào trong cửa tiệm. Mới nhất một bước, cậu chợt đá trúng vật gì đó. Cậu cúi đầu phát hiện có một cánh tay người trắng hếu nằm lăn lóc trên sàn xi măng. Nơm tình trạng thì hẳn là vừa đứt lìa, nhưng chỗ đứt lìa lại sạch sẽ trơn nhẵn, chả thấy máu đâu. An Chiết ngồi xổm xuống, chọc chọc làn da của cánh tay nọ. Mềm phết, giống tay người, hiềm nổi không phải tay đâu. Vì đây là một cánh tay giả, cậu bèn thôi tìm tòi, đứng bật dậy. Mà vừa đứng dậy, lại chạm mắt một kẻ ở trong tủ kính ngay. Dưới ánh đèn nhá nhem, đôi mắt đen kịch ấy nhìn đăm đăm vào cậu. Nửa cơ thể trên biến mất trong bóng đêm nơm hơi sợ hãi. An Chiết và anh ta trừng nhau thật lâu, chừng 3 phút sau, cậu vẫn chưa thấy đối phương hít thở lần nào. Có lẽ cũng giống với cánh tay giả nọ, đây là một con rối, cậu nghĩ bụng. Sợ à? Giọng ông chủ sau bỗng vang lên từ sau lưng. An Chiết trả lời. Không ạ. Ông chủ sau. Giống chứ? An Chiết. Giống ạ. Chợt nghe ông chủ sau cất điệu cười khục khặc. Ông bấm công tắc bên cạnh, ngọn đèn nơi đây sáng tỏ hơn hẳn. Cuối cùng An Chiết cũng trông rõ diện mạo chàng trai trong tủ kính rồi. Đấy là một chàng trai sở hữu ngũ quan thanh thoát xinh đẹp, vóc dáng thon thả, gầy nhẵn, bận bộ đồ màu đen sẫm. Đèn rọi xuống khuôn mặt anh ta, đoạn hắt ra thứ ánh sáng trắng phao, vô cớ tôn thêm chút lạnh lẽo thấu xương. Thủ lĩnh của đội lính đánh thuê AA-137 Hubbard. Cậu từng nghe tên của gã chưa? Ông chủ sau hỏi. An Chiết lặng thinh, trong buồng chỉ còn mỗi giọng của ông chủ sau vang hoài. Một trong những tên lính giỏi nhất tốp lính đánh thuê. Gã dẫn đội đi đến khu vực có mức độ nguy hiểm 5 sao, mà chả khác gì đi phượt cả. Gã giàu lắm đúng không nào? An Chiết. Dạ đúng. Cậu biết mang vật tư ở vùng ngoài về có thể đổi sang tiền tệ của căn cứ tại trạm cung cấp quân đội. Những tay lính đánh thuê giỏi giang sẽ chẳng bao giờ thiếu tiền. Ông chủ sau chỉ rõ kẻ đứng trong tủ kính. Cái cậu này là đội phó của gã. Bạn thân từ tấm bé. Về sau lớn lên thì làm lính đánh thuê chung đơn vị. Tình bạn sống chết có nhau những 20 mấy năm trời. Ngặt nổi đợt trước ra vùng ngoài thì bỏ mạng rồi. Chẳng còn sót tí xác vụn nào. Thảm tệ. Nói đến đây, ông chủ sau chợt phì cười, tiếp tục cất tiếng. Sau khi cậu ta chết tầm 3 tháng thì hấp bách tìm đến tôi. Trông gã cứ như cái xác không hồn. Rút hơn phân nửa tài sản chỉ để đặt làm cái người này. Yêu cầu không được khác dù chỉ một sợi tóc. Còn tôi ấy à, dĩ nhiên là đếch dám làm hàng lỗi rồi. Trừ việc nó không phải người sống ra thì giống hệt từng ly. Ông chủ sau thở dài. Suy cho cùng, gá cần phải ngắm một con rối như vậy để ọn mình sống tiếp quãng đời còn lại mà. Trước kia tôi chỉ làm nó với mục đích giúp người ta mua vui. Là búp bê tình dục ấy. Sao để họ nghĩ rằng tôi làm giống người thật quá. Tỷ lệ tử vong ở bên ngoài càng cao, kẻ ở lại càng dễ phát điên. Tài nghệ của tôi cứ theo đó mà đáng giá lên thôi. Ông chủ sau vỗ vai cậu bôm bốp. Cậu học nghề từ tôi cho tử tế, ráng sống 10 năm nữa sẽ giàu hơn tất thảy lính đánh thuê. An Chiết nhìn ông, cậu sực nhớ đến cuộc đối thoại giữa ông và Đô Sai, Đoạn Hải. Vậy, ông định làm thẩm phán giả ư? Làm chứ, can gì mà không làm. Ông chủ sau cười phá lên. Quý ngài thẩm phán giả bận giết người rồi, đời nào thèm quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này. Hết chương 9. Chương 10. Sợ ngài. Chào ngài Herbert, là tôi, Saul Scott đây. Lúc ông chủ sau gửi tin nhắn thoại cho Herbert, An Chiết đang ôm đầu người tập cấy lông mày. Thoạt tiên cần đâm một lỗ lên da cao su bằng mũi kim được hơi nóng trước. Kế đến cắm sợi mô phỏng lông người vào. Chờ cho cao su bị làm mềm cứng lại thì sợi lông sẽ bám chặt trong da con rối. Mắt ông chủ sau nay đã mờ nên khó mà cặm cụi làm công việc này mãi. An Chiết đoán đây là một trong số lý do khiến ông nóng lòng tìm thợ học việc. Sau Scott buông điện thoại xuống, đoạn ôm con rối ra khỏi tủ kính. Ông đặt nó lên chiếc ghế giữa tiệm. Mọi khớp nối của con rối có thể chuyển động tự do. Ông để cho hai chân nó vắt chéo và đặt tay lên đùi. Cuối cùng ép đầu xuống để nó nơm hơi cúi. Ánh đèn len qua hàng mi rồi xả bóng. Ấy là một tư thế ngồi rũ mắt đượm nét u buồn. An Chiết ngẩng mặt trông sang chốn đó. Ánh đèn nhập nhoạng hắt bóng râm chập trùng nơi khuôn mặt con rối, trung hòa hẳn sự chênh lệch duy nhất giữa da cao su và da người. Nó giống hệt một người sống đang giữ im lặng. Không gian im phăng phắc. Có lẽ trong nhận thức của con người, các tủ kính lẫn kệ hàng xung quanh sẽ bị quy chụp thành những thứ dơ bẩn, đồng thời trở nên lạ lùng dưới bầu không khí nơi đây. Bỗng, có tiếng đẩy cửa đập tan bầu không khí quái gở, tia nắng trắng lóa, hắt vào từ bên ngoài, rọi tỏ quá nửa cơ thể còn rối. An Chiết nheo mắt, nhìn về phía gã đàn ông xuất hiện trước cửa. Gã đàn ông đứng ngược sáng, gã sở hữu vóc dáng vạm vỡ và mái tóc xoăn đen nhánh, nơm hơi dài. Cặp mắt màu lá cọ, ngũ quan lạnh lùng khôn tả. An Chiết có thể mường tượng ra cảnh gã vác súng ở vùng hoang dã. An Chiết chờ cho gã bước vào, song đối phương chỉ đứng lặng trước cửa. Gã đâm đâm vào con rối đang ngồi giữa tiệm cả buổi trời mà chẳng buồn nhúc nhích gì. Chừng như gã cũng đã biến thành một con rối vậy. Mãi đến khi ông chủ sau ho húng hắng bảo: "Mời vào." Gã đàn ông nọ mới cơ hồ sao nhãn khỏi cơn mơ và chịu di chuyển. Gã sải bước vội vào bên trong, lúc đi tới trước mặt con rối bỗng giảm tốc độ lại. An Chiết thấy gã vươn tay định vuốt ve khuôn mặt con rối, nhưng ngón tay chợt khựng giữa chừng, rồi cứ kề cà chẳng chịu tiến thêm bước nữa. Khắp căn buồng nín bặt chỉ lãng bảng mỗi tiếng hít thở nhẹ bẩn và hơi run của gã đàn ông này. Tưởng chừng có một cánh bướm đậu nơi hàng mi con rối, và gã thì sợ khiến nó thảng thốt vậy. Cuối cùng, gã rụt tay về, bình tĩnh quan sát con rối, đoạn bảo: "Cảm ơn." "Ơn huệ gì đâu." Ông chủ sau đi qua nhòm gã bằng cặp mắt xanh lam. "Phải cảm ơn ngài Hubbard đã cung cấp đủ dữ liệu cho tôi." Hubbard mỉm cười, song đôi mắt hãy cứ rũ xuống. Ông chủ sau chỉ cái vali kế bên. "Để tôi hay sao?" "Thôi, tôi tự sắp." Cuối cùng, gã đặt ngón tay lên bả vai con rối, đoạn chậm chậm dời xuống dưới rồi ôm nó lên, đặt vào vali. Ông chủ sau đứng gần đấy bảo: "Trước kia tôi chẳng ngờ đội trưởng Hubbard là người nặng tình như vậy đấy." "Còn vài lời chưa kịp tỏ." Hubbard quỳ một gối xuống sàn, khép nắp vali lại một cách từ tốn, đốt ngón tay đương đè nắp vali bị ghì trắng bệch, mãi sau mới đứng dậy. Ông chủ sau khoanh tay nhắc nhở: "Con rối phải bảo trì 2 tháng một lần, đến lúc đó ngài chỉ việc gửi sang đây thôi. Có thứ gì mới thì tôi sẽ áp dụng lên nó." Hubbard đáp: "Quả nhiên, sao Scott chưa bao giờ chịu lỗ lã cả." Ông chủ sau phẫn chí cười phá lên: "Đội trưởng Hubbard oách nhường này, tôi sao sánh bằng." Ông trả lời. Hubbard hỏi: "Ông muốn gì?" "Dạo trước vừa nhận một đơn hàng lớn, dữ liệu về người kia khó tìm quá, nên tính nhờ ngài ấy mà." Hubbard hỏi: "Ông chủ sau mà sợ không chôm được dữ liệu ư?" Ông chủ sau tét mồm cười khục khặc, đoạn nhấc tay làm một động tác nổ súng với Hubbard. Hubbard khẽ nhếch mép, xoay người nhấc cái vali lên, sải bước ra ngoài cửa. "Chờ tí ạ." À? An Chiết bỗng cất tiếng. Hubbard ngoái đầu lại. An Chiết tức thì chạy đến chỗ của gã, cởi chiếc khuy trên cùng của sơ mi rồi móc vỏ đạn đeo trước cổ ra. "Thưa ngài," cậu hỏi, "liệu ngài có biết nguồn gốc của nó không?" Hubbard chẳng trả lời. Gã vươn tay cầm vỏ đạn màu đồng thau kia lên, xoay qua góc độ khác, thử mượn ánh sáng quan sát. Trống ngực An Chiết nện thùm thùm. "Trạm cung cấp và chợ đen không có loại này." Một phút sau, Hubbard buông tay, vỏ đạn tuột về lồng ngực An Chiết bận nữa. Gã xoay lưng rời đi và chỉ để lại đúng một câu: "Nó thuộc về quân đội." Bóng lưng gã dần xa khuất, An Chiết đưa tay siết chặt lấy vỏ đạn kia, thoáng bần thần. Trong căn buồng lặng phắt, ông chủ sau chợt phì cười. "Hubbard đã bảo đây là đồ của quân đội thì chắc chắn là vậy rồi." Ông khép cửa, hiếp mắt cười hỏi: "Sao nào? Cậu từng chịch xã giao với ai trong quân đội hả? Mạng lưới kinh doanh của Đô Sai rộng đáo để." An Chiết lắc đầu ngoài ngoại. "Giả sử là đồ của quân đội, cậu nên xử lý kiểu gì đây?" Ông chủ sau hỏi: "Hồn vía bay đi đâu rồi?" An Chiết nói rằng: "Cháu muốn tìm chủ nhân của nó." Ông chủ sau khó hỏi: "Sao vậy? Thằng khốn kia chưa trả tiền cho cậu hả?" An Chiết tự nhủ mà suy nghĩ của ông chủ sau cứ sai sai thế nào ấy. Cậu bào chữa: "Không phải." "Đồ của quân đội thì chắc chắn người trong quân đội sẽ nhận được kiểu dáng. Để tôi chỉ cho cậu cách này." Ông chủ sau khuyên nhủ như thật. An Chiết hỏi: "Cách gì cơ?" Ông chủ sau trả lời: cậu với không tới chủ thành và vùng ngoài đâu. Ấy nhưng mà khu vực trong ngoại thành, sở thành phòng và tòa xử án đều là địa bàn của quân đội. Nửa đêm cậu đến đấy hóng gió ve vãn đại một thằng. Dù quân đội rất nghiêm, tuy nhiên thế nào cũng có thành phần đồi bại. An Chiết. Ba chấm. Cậu suy ngẫm phút chốc, hỏi tiếp. Ở trong quân đội ấy, thì ai sẽ là người đi ra vùng ngoài ông nhỉ? Ông chủ sao búng trán cậu. Chứ cậu nghĩ ai là kẻ đã vẽ bản đồ vùng ngoài hả? Đau quá đi, An Chí khẽ bậm môi. Còn mày đặt ấm ức. Ông chủ sao nạt. Ngay cả thẩm phán giả một năm cũng mất hút khỏi căn cứ hơn nửa năm rồi. Cậu nói thử xem. Tất cả thành viên trong quân đội buộc phải ra ngoài hết. An Chí chẳng trả lời mà chỉ cúi đầu kế lông mày tiếp. Cậu phát hiện có lẽ bản thân sẽ phải nán lại căn cứ thêm thật lâu. Một ngày cấy lông mày kết thúc, ông chủ sao rất chi là hài lòng. Ông để An Chiết tan tầm. An Chiết thèm súp khoai tây ở cổng tầng 1 chợ đen ghê. Hôm nay là ngày thứ 3 cậu làm việc cho ông chủ sao. Ông chủ sao trả trước tiền lương một tháng cho cậu. Hiện tại trong thẻ ID của cậu có tận 60A luôn cơ. Song thời điểm cậu đặt chân lên tầng 1, bỗng cậu nhận thấy bầu không khí bất thường đến rõ. Sự náo nức dĩ vãng này đã tắt lịm. Và vẻ mặt ai nấy cứ hấp tấp, phố xá lác đác đôi người. Cậu thoáng nghi ngại, nhưng sức hấp dẫn mà súp khoai tây mang lại lấn át hết tất thảy, nên cậu tiếp tục mò sang quán ăn. Chính ngay thời khắc An Chiết sắp đến gần súp khoai tây, cậu bỗng đánh người lại. Cậu ngừng chân một giây, đoạn xoay phắt toan chạy vọt về chỗ cũ. Quay lại! Chất giọng lạnh tanh cất lên, nồm như đụng tuyết rét căm căm trên đỉnh núi vậy. An Chiết tự quở, ăn gì mà xui quá. Kế đến cậu ngoảnh đầu, nhích lên vài bước, đứng ngay trước mặt thẩm phán giả. Thẩm phán giả không đi một mình, bên cạnh có thêm ba quan thẩm phán mặt mũi trẻ măng, ăn bận giảng đơn. Cậu tung tăng đúng lúc tòa xử án đang tiến hành tuần tra trong thành hằng ngày, chợt nghe Lục Phong khẽ bảo. Tứ gì thiếu linh hoạt, động tác né tránh, trừ một A. Quan thẩm phán trẻ tuổi đằng sau anh cầm giấy bút, nghe anh nói vậy bèn quan sát An Chiết kỹ càng, kế đó cúi đầu ghi sột soạt trên trang giấy. An Chiết nhìn về phía họ, lại bất chợt chạm trúng ánh mắt của Lục Phong, nên cậu bèn ngó sang chỗ khác liền. Ánh mắt lảng tránh, trừ một A. Giọng điệu Lục Phong chẳng hề thay đổi tí nào, quan thẩm phán trẻ sau lưng anh tiếp tục viết cặm cụi. An Chiết tự nhủ cảnh tượng này sao hơi quen quen. Cậu thử nhớ lại, rồi sực vỡ lẽ quý ngài thẩm phán giả không hẳn là đang chấp hành nhiệm vụ tuần phòng đâu, mà là đang hướng dẫn cho lính mới đấy, giống ông chủ sau dạy nghề cho cậu vậy. Song hiển nhiên Lục Phong chẳng buồn chỉ dẫn từng bước một như ông chủ sau. Lối dạy của anh cứng nhắc quá đỗi, rõ ràng là một ông đồ rỡm. Cậu chờ lần trừ tiền kế tiếp, song cậu phát hiện dẫu lối dạy của Lục Phong cực kỳ cứng nhắc, nhưng thái độ chẳng hề qua loa. Anh bắt đầu đặt câu hỏi. Kết quả? Báo cáo thượng tá. Quan thẩm phán trẻ đáp. Tổng hợp các chỉ số, đối tượng bị thẩm vấn là con người. Nguyên nhân gây ra dấu hiệu bất thường. Sợ ngài ạ. Lục Phong khẽ nhếch môi. Hết chương 10.